bây giờ cách Vũ Thân Vương phủ không đến trăm dặm. Vũ Thân Vương ở thời điểm này tuyệt đối không dám động thủ, nhưng Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt thì khó mà nói. Bọn hắn cùng mình không chết không ngớt, hận không thể ăn thịt uống máu mình. Loại cơ hội tốt này, cho dù bọn hắn phản ứng chậm một chút, cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Ha ha, thân thể Hòa Phượng, còn có tiểu mỹ nhân của ta, hai người các ngươi rốt cục chịu đến trong ngực ta. Thấy Hách Liên Hồng Liên, Đông Phương Linh Lung phóng tới hắn, cả người âm huy bị thương chi chít, lại hưng phấn gầm rú mở ra hai tay. Phượng Hoàng triển xí, đối mặt âm huy, Đông Phương Linh Lung trực tiếp thi triển Phượng Hoàng triển xí. Hôm nay nàng đã đạt tới thoát tục kỳ, lần nữa thi triển Phượng Hoàng triển xí, uy lực cũng không phải là thời điểm siêu phàm kỳ có thể so sánh. Ở dưới thần niệm khu động, uy lực của Phượng Hoàng triển xí này phát huy mạnh mẽ vài lần so với quá khứ. Một hư ảnh Hòa Phượng ảnh tử cũng không lớn, rốt cục cũng hình thành, trực tiếp đánh về phía âm huy. Thuấn ma sát. Thuấn ma sát này cũng là đại thần thông mạnh mẽ của Nguyên Thủy Ma Tông. Trước kia Hách Liên Hồng Liên cũng là vượt cấp thi triển, cũng không thể chính thức phát huy ra uy lực của thuấn ma sát này. Tuy giờ phút này cũng không thể như trước, nhưng dù sao lấy lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 8 thôi động, cùng lúc ấy chỉ có lực lượng phạt mạch kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lập tức lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, tốc độ nhanh đến khiến người sợ hãi. Ở dưới một kích này, coi như là thoát tục kỳ tầng thứ nhất cũng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trình Cung cũng không có ra tay, hắn sử dụng tinh thần lực, một mực coi chừng quan sát. Bởi vì lấy lực lượng hiện tại của âm huy, tuyệt đối tiếp không dưới loại công kích này. Trước kia bất luận là Bành Dũng hay là Kim Sư Vinh, bọn hắn cũng không hạ sát thủ đối với hắn. Nhưng giờ phút này Hách Liên Hồng Liên cùng Đông Phương Linh Lung lại không giống. Ai dám tổn thương con ta, chân trời góc biển âm trường khiếu ta chắc chắn giết chết. Rút nguyên thần của hắn ra, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chịu tra tấn. Ngay thời điểm Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên công kích, muốn lập tức diệt sát âm huy, một cổ thần niệm cường hoành không thể địch nổi lập tức bao phủ chung quanh. Ở dưới cổ thần niệm này, tất cả mọi người trở nên vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên trực tiếp bị uy áp của thần niệm này chấn mạnh, công kích khó có thể tiếp tục, phun máu bay ngược ra ngoài. Nhưng mà dư âm vẫn đánh cho âm huy toàn thân phun máu. Nếu không phải bạch cốt âm ma công của hắn cũng tăng cường thân thể, hắn lại giết hại vô số thiếu nữ để cường hóa bản thân tới trình độ tầng thứ 8, thì chỉ là dư âm lần này cũng đủ để lấy tánh mạng của hắn. Cho dù không chết nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tan rã, người cũng mất đi năng lực điều khiển, thân thể sụi lơ muốn ngã xuống. Ân, tuy khoảng cách của Trình Cung còn xa hơn các nàng, nhưng hắn cũng bị chấn đến phun máu. Mà ngay cả bốn người Trình Tiếu Thiên, Bành Dũng, Manh Thúc, Trương Gia giờ phút này đã đánh tới hôn thiên ám địa cũng đều bị ảnh hưởng rất lớn, đã đến cảnh giới như bọn hắn, càng nhận thức được thần niệm kia đáng sợ tới mức nào. Một tia thần niệm mà có thể ngăn cản Phượng Hoàng triển của Đông Phương Linh Lung Xí, thuấn ma sát của Hách Liên Hồng Liên, lực lượng này là kinh người bực nào. Giờ phút này coi như là một gã thoát tục kỳ đỉnh phong muốn giết âm huy, cũng sẽ bị thần niệm cường hoành không thể địch nổi này chấn nhiếp. Bởi vì ở dưới thần niệm này, tất cả mọi người đều thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên bị đánh bay về sau, cũng đều bị thương không nhẹ, nhất thời khó có thể ra tay. Trên thực tế, các nàng đối mặt với loại thần niệm này, cũng rất khó làm ra công kích hữu hiệu gì. Ngược lại là Trình Cung, giờ phút này cũng đã nắm ẩn linh đao trong tay. Dưới chân của hắn là 36 thanh đoản đao hình thành thiên cương đao trận chậm rãi nâng hắn lên. Cách dùng thiên cương đao trận này biến hóa vô cùng. Thời điểm luyện công có thể dùng làm trận pháp phòng ngự, thời điểm công kích uy lực càng thêm kinh người. Giờ phút này Trình Cung dùng trận pháp ngưng tụ lực lượng, dùng trận hóa đao, điều khiển trận mà đi. Giờ phút này nếu có thần tiên lục địa ở đây, nhất định cũng sẽ bị chiêu thức ấy của Trình Cung làm rung động. Này phải hiểu rõ trận pháp tới trình độ nào, lực lượng khống chế ra sao, mới có thể dùng uy lực trận pháp điều khiển phi đao phi hành. Không phải, đây cũng không phải thân ngoại hóa thân. Nếu như Âm Trường Khiếu thực sự có bản lĩnh ngưng tụ thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể mượn nhờ một phân thân, liền diệt sát tất cả mọi người ở đây. Tuy thần niệm kia cường hoành không thể địch nổi, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ là truyền ra một câu như vậy mà thôi, trong này tuyệt đối có vấn đề. Vèo, nhưng vào lúc này, nguyên khí bên người Âm Huy điên cuồng ngưng tụ tới hắn, vậy mà lập tức bao vây hắn, hơn nữa thần niệm kia cũng bắt đầu thu nạp. Miệng nó, muốn chạy. Giờ phút này rốt cuộc Trình Cung cũng hiểu rõ, thần niệm này bất quá là ở trước mắt nguy cơ trấn nhiếp người khác, mà mục đích thực sự là tranh thủ thời gian chạy trốn cho Âm Huy. Âm Trường Khiếu coi như là dụng tâm lương khổ, cho Âm Huy nhiều thứ tốt như vậy, nhất là ba đạo kiếm phủ kia, uy lực càng kinh thiên động địa. Nếu như không phải Âm Huy lâm vào điên cuồng, coi như là bị mấy thoát tục kỳ vây công, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho dù cho kiếm phù, Âm Trường Khiếu này vẫn chưa yên tâm, còn cố ý phân ra một tia thần niệm che chở hắn, thời khắc mấu chốt giúp hắn đào tẩu. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, Trình Cung sao có thể cho hắn đào tẩu, cho dù có một tia thần niệm của Âm Trường Khiếu che chở thì như thế nào? Tinh Không Trảm. Từ sau kỳ thi cuối năm thành lập liên hệ cùng Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh, Trình Cung thời thời khắc khắc đều có thể chậm rãi hấp thu ngưng tụ tinh lực. Trình Cung liền dùng tinh lực này để không ngừng ngưng tụ Tinh Không Trảm. Nếu như Trình Cung tận lực câu thông, liên hệ, hấp thu, tốc độ sẽ càng mau hơn rất nhiều. Loại liên hệ này cũng không phải giống như một ít công pháp hấp thu tinh lực, tùy ý hấp thu tinh lực của các tinh cầu trong tinh không. Loại liên hệ này đã là liên hệ bổn mạng tinh cầu. Nếu như sau này Trình Cung có lực lượng đầy đủ cường đại, thậm chí có thể trực tiếp mượn lực lượng hai tinh cầu này, cái này là chỗ tốt của bổn mạng tinh cầu. Bổn mạng tinh cầu cho tới bây giờ đều là một viên, Trình Cung cũng là bởi vì ngoài ý muốn, trực tiếp có được hai khỏa bổn mạng tinh cầu. Bởi vậy mặc dù bình thường hắn cái gì cũng không làm, trong cơ thể cũng sẽ không ngừng ngưng tụ tinh lực, ngưng tụ Tinh Không Trảm, mà theo lực lượng của hắn tăng lên, tinh lực này sẽ dần dần thôi động, để môn thần thông này càng ngày càng hoàn thiện. Về sau nếu như hắn tu luyện thần thông có quan hệ cùng tinh lực, cũng đều sẽ làm chơi ăn thật. Trình Cung cũng không có lập tức xông lên phía trước, vốn là dùng Tinh Không Trảm ra tay, một đạo Tinh Không Trảm phá không chém tới. Ai dám tổn thương con trai ta? Chân trời góc biển Âm Trường Khiếu ta chắc chắn sẽ giết chết, rút nguyên thần của hắn ra, để cho hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bị tra tấn. Lần nữa bị công kích, thần niệm của Âm Trường Khiếu lại kích động, truyền đạt ra thanh âm giống hệt như lúc Đông Phương Linh Lung cùng Hách Hồng Liên công kích, uy thế cũng tăng cường lần nữa. Nhưng mà tinh lực ngưng tụ Tinh Không Trảm cũng không như bình thường, hơn nữa thần niệm này của hắn hiển nhiên chủ yếu là nhằm vào người tiến hành công kích. Vừa rồi Trình Cung đã phát hiện, tuy thần niệm của Âm Trường Khiếu chấn đắc Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên, làm cho hai nàng bị trọng thương, công kích của các nàng cũng gián đoạn, nhưng mà dư âm vẫn công kích đến Âm Huy. Đúng như Trình Cung suy đoán, tuy Tinh Không Trảm bị thần niệm ngăn cản cùng ảnh hưởng, suy yếu rất nhiều, nhưng mà vẫn chém về phía Âm Huy như trước. Thần niệm này chủ yếu là nhằm vào tinh thần lực cùng thần niệm của người ra tay công kích con hắn, còn chưa tới mức có thể tùy ý ngăn cản thần thông cùng vũ khí công kích của người khác. Nhưng Âm Trường Khiếu này vì con của hắn làm nhiều như vậy, Trình Cung tin tưởng hắn sẽ không tính sót cái này. Trình Cung là muốn bức hết thảy đi ra, sau đó lại áp dụng hành động cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, lực hóa thành thần. Thời điểm Tinh Không Trảm chuẩn bị chém xuống Âm Huy, đột nhiên có mấy khối mảnh vỡ đặc thù lập tức bay ra từ trên thân thể Âm Huy, cấp tốc xoay tròn ở chung quanh thân thể hắn, vừa vặn chặn Tinh Không Trảm của Trình Cung. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng bên trên đều tản ra pháp lực cường đại. Trình Cung, đó là một kiện linh khí trung phẩm, năm đó bị mẫu thân của ta đánh nát, cũng là vì không nghĩ tới trên người hắn có đồ tốt này. bởi vậy hắn mới có cơ hội sống lại một lần nữa. Nếu không cho dù hắn có 100 cái mạng, ở dưới một kích của mẫu thân ta đã sớm chết rồi. Giờ phút này, thanh âm Hách Liên Hồng Liên truyền vào trong tai Trình Cung. Năm đó hắn không chết, hôm nay nhất định phải chết. Thấy giờ phút này Âm Huy đã hoàn toàn bị lực lượng của nguyên khí ngưng tụ bao khỏa, thân thể đang chậm rãi bay lên, Trình Cung ném một viên đan dược vào trong miệng, lập tức chém ra 30 đạo tinh không chảm. Mà hắn rốt cục cũng động, thiên cương đao trận dưới chân, ẩn linh đao trong tay hóa thành một đạo nước lũ lịch sử cuồn cuộn, so với thời điểm đối phó Sử Cẩn còn mạnh hơn vài lần. Giờ khắc này Trình Cung dốc hết lực lượng của mình, áp xúc đến cực hạn, lực lượng nguyên khí đan trong cơ thể cũng cuồng bạo, làm cho thân thể của hắn muốn vỡ vụn. 30 đạo tinh không chảm là tất cả tinh lực mà Trình Cung tích góp từng tí một bấy lâu nay, mỗi một đạo tinh không chảm cũng có thể bổ ra một vạn cân cử thạch. Uy lực 30 đạo tinh không chảm hoàn toàn bao phủ lấy thân thể Âm Huy. Sau khi tinh không chảm chém ra, là hơn 10 thanh đoản đao hóa thành hào quang cũng vọt vào, mà cuối cùng Trình Cung lại vung đao chém tới. Trình Cung, đừng tiến lên, ngươi ngăn không được thần niệm của hắn. Mà ngay cả Đông Phương Linh Lung rất ít nói chuyện cũng kinh hô lên. Giờ phút này hai người bọn họ muốn xông lại giúp Trình Cung, nhưng vừa mới di chuyển, lập tức máu tươi phun điên cuồng, não bộ giống như muốn nổ tung, uy lực một tia thần niệm vừa rồi kia quá lớn. Nếu không phải hai người bọn họ đều có một chút bí pháp bảo hộ tinh thần lực, thì tia thần niệm kia có thể trực tiếp làm cho các nàng biến thành ngu ngốc, kém nhất cũng sẽ giống như Âm Huy vừa rồi, lâm vào bên trong điên cuồng. Giờ phút này nhìn Trình Cung xông lên, hai người muốn cản trở cũng đã không còn kịp rồi. Áp lực cường đại, vô biên làm cho Trình Cung có một cảm giác như đối mặt với cuồng phong bạo vũ, còn có sóng chiều liên tục kia, không ngừng mang theo tất cả cuốn đi. Thần niệm như vậy, cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không có biện pháp chống cự, cho dù thần tiên lục địa bình thường cũng phải cẩn thận, huống chi là Trình Cung. Tuy thần niệm của Trình Cung rất yếu ớt nhưng cũng có chút ít, tinh thần lực của Trình Cung cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ở kiếp trước hắn gần như cảm ngộ được đại đạo, càng có kinh nghiệm được 13 đạo hư không âm dương kiếp tẩy lễ. Ở kiếp này hết thảy Trình Cung đều muốn làm lại, tinh thần lực cũng không phải tu luyện, mà đang trong quá trình khôi phục. Cái này cùng tu luyện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bản chất tinh thần lực của Trình Cung không phải ai có khả năng so sánh. Nếu như nói giờ phút này chân thân của Âm Trường Khiếu ở đây, tuyệt đối có thể bằng vào cường hoành gấp trăm ngàn một ý niệm của hắn cũng đủ phá hủy tinh thần lực của Trình Cung. Nhưng lúc này chỉ là một tia thần niệm, tuy cường đại, lại không có biện pháp phá hủy tinh thần lực của Trình Cung, càng không có khả năng diệt sát hắn. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, Trình Cung đã nhìn thấu uy lực một tia thần niệm này của Âm Trường Khiếu, bởi vậy Trình Cung mới thi triển tất cả công kích từ xa ra. Khi những lực lượng này đồng thời trùng kích, một tia thần niệm này của Âm Trường Khiếu sẽ toàn lực bảo hộ con của hắn, còn phải điều khiển những mảnh vỡ kia đi ngăn cản. Kể từ đó, áp lực của Trình Cung sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi hắn liên tiếp ngăn trở công kích của Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên, thần thông của hai người này cũng không phải dễ tiếp như vậy. Dù sao đây chỉ là một tia thần niệm, đối bính lúc nãy khiến cho tia thần niệm này tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này 30 đạo tinh không chảm, mấy chục đạo phi đao, còn có ẩn linh đao chém ra cùng lực lượng bành trướng của Hồng Lưu chiến đao, trong chớp nhoáng này tiến hành trùng kích hung mãnh nhất đối với một tia thần niệm của Âm Trường Khiếu. 20 thước, Trình Cung đã vọt tới 20 thước. Khoảng cách này là khoảng cách vừa rồi Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên bị đánh bay. Giờ phút này, tốc độ của Trình Cung giảm chậm lại, máu cũng chảy ra. Đương đương, tinh không chảm cùng phi đao đã công kích lên tầng phòng ngự. Trình Cung biết vậy nên áp lực chung quanh buông lỏng. Hắn mượn cơ hội này lập tức vọt vào 10 thước. Nhưng vừa tiến vào trong phạm vi 10 thước, áp lực của thần niệm kia lớn đến dọa người. Bành! Trình Cung vận chuyển lực lượng cung cấp cho thiên cương đao trận dưới chân lập tức đình trệ, bởi vì tinh thần lực của Trình Cung phải tập trung đối mặt với áp lực cường đại của thần niệm này. 10 thước, bất quá chỉ là khoảng cách một bước, dùng chiều dài cánh tay huy động ẩn linh đao, kỳ thật cũng đã có thể công kích được Âm Huy, Nhưng ở trong khoảng cách này, thần niệm kia đã ngưng thành thực chất. Cũng may, bởi vì Trình Cung công kích, thân thể Âm Huy vốn đã muốn bay lên, lại bị đánh tan rất nhiều lực lượng, giờ phút này lại ngưng tụ lần nữa. Hai tay Trình Cung nắm ẩn linh đao, chân đạp đại địa, chống cự thần niệm đang điên cuồng trùng kích tinh thần lực của mình. Nếu đổi thành một mình hắn, đừng nói là tinh thần lực của siêu phàm kỳ đỉnh phong, cho dù là thần niệm của thoát tục kỳ đỉnh phong. Ở dưới loại trùng kích này cũng tán loạn, thậm chí có thể đã bị tổn thương không cách nào đền bù. Nhưng mà Trình Cung giống như dương liễu lắc lư trong gió, gió có thể đánh bay đại thụ, nhưng không cách nào làm ngã dương liễu. Cái này cũng hoàn toàn khác tinh thần lực của hắn, nếu không, nếu như gió đủ lớn mà nói, cho dù không thể thổi ngã, cũng có thể xoắn nát, nhưng tinh thần lực của Trình Cung lại đầy đủ cứng cỏi. Một bước, Trình Cung ở dưới áp lực vô biên này, cuối cùng bước ra một bước này cũng không giống như bình thường, có thể sải bước là hơn 10 thước, một bước này chỉ có một thước. Nhưng lúc này, chung quanh thân thể đã giống như bãi bùn nhão của Âm Huy, dưới sự trợ giúp của thần niệm Âm Trường Khiếu, lần nữa ngưng tụ đầy đủ pháp lực, đang muốn bay lên. Trình Cung, Trình Cung, hai thanh âm cùng một lúc, nháy mắt sau đó, một thanh phi kiếm, một sợi tơ bạch sắc mang theo một tia lực lượng cuối cùng của Hách Liên Hồng Liên và Đông Phương Linh Lung. Sau khi các nàng thấy cử động của Trình Cung, cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này các nàng bị thương quá nặng, căn bản không có biện pháp trợ giúp Trình Cung làm những thứ khác. Cho dù như thế, các nàng cũng hao hết một tia lực lượng cuối cùng của mình. Thời điểm phi kiếm cùng sợi tơ lao vào phạm vi thần niệm của Âm Trường Khiếu, Trình Cung cảm giác thần niệm lần nữa giảm bớt một chút. Trình Cung trực tiếp bước ra hai bước. Phốc, tuy mượn hai người bọn họ trợ giúp, lại bước hai bước, nhưng ở đây uy áp của thần niệm càng cường đại hơn. Trình Cung phun ra một ngụm máu, cả người trở nên vô cùng dọa người. Giờ phút này Trình Cung cảm giác đầu mình giống như muốn nổ tung. Kỳ thật cho dù giờ phút này để cho Âm Huy này chạy cũng không có gì. Bởi vì Âm Huy này chỉ biết mượn thế của Âm Trường Khiếu, hắn ngược lại thực không để Âm Huy trong mắt. Trình Cung tin tưởng nếu như lần sau hắn dám đến nữa, một mình hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng Trình Cung lại không có ý tứ thả hắn đi chút nào. Không thể, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Miệng nó, muốn đến giết lão tử, diệt cả nhà lão tử, còn con mẹ nó hại chết nhiều thiếu nữ như vậy. Trình Cung không là anh hùng gì, ngược lại là đại hại của Vân Ca Thành, đệ nhất hoàn khố. Nhưng dù hắn hung hăng càn quấy, lại chưa bao giờ đi làm những sự tình kia. Mà bởi vì nguyên nhân của mình đưa tới Âm Huy này, Trình Cung cho rằng mình có trách nhiệm giết hắn. Nếu không trong lòng mình không thoải mái. Chó má thần tiên lục địa, miệng nó, so cùng lão tử ngươi tính toán là cái gì? Lão tử là người đứng đầu trong thập đại đan đạo đại sư của Cửu Châu đại địa, cho dù trọng sinh, lão tử cũng ngưu bức như trước. Tinh thần lực của Trình Cung đối mặt với thần niệm này, không ngừng ngưng tụ đối kháng. Không cam lòng, áp lực, đối kháng, làm cho Trình Cung ở vào trạng thái suy kiệt. Thậm chí lập tức kề cận cái chết. Giờ khắc này tựa hồ Trình Cung đã tìm được cảm giác 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh xuống. Tựa hồ lại muốn tử vong. Mịa, chẳng lẽ phải chết một lần nữa. Mà nó, hư không âm dương kiếp hủy diệt lão tử một lần. Lão tử cũng không sợ nó. Ngày sau lão tử chắc chắn lại luyện Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. Lại đối mặt hư không âm dương kiếp một lần nữa. Hiện tại chỉ bằng một tia thần niệm của ngươi, cũng muốn hủy diệt bản đại thiếu, nằm mơ, nằm mơ. Cảm giác bên bờ sinh tử kia, làm cho tinh thần lực của Trình Cung đột nhiên xảy ra biến hóa về chất. Có tiêu chí từ siêu phàm kỳ tiến vào thoát tục kỳ, tinh thần lực hóa thành thần niệm. Giờ khắc này Trình Cung dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 4, thân thể tầng thứ 8, tinh thần lực ở bên bờ sinh tử đột phá, chuyển hóa thành thần niệm. Tinh thần lực trực tiếp chuyển hóa thành thần niệm, hơn nữa đối mặt với áp lực cường đại, sau khi chuyển hóa lập tức tăng vọt. Tất cả siêu phàm kỳ ở thời điểm đạt tới thoát tục kỳ, tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Chưa bao giờ sẽ có người như Trình Cung, có một cổ thần niệm siêu cường của thần tiên lục địa áp bách, áp lực muốn diệt sát hắn. Loại tình huống kỳ lạ này chẳng những kích phát tiềm lực của Trình Cung, làm cho tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm, càng để cho thần niệm của hắn sinh ra biến hóa xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, đây cũng chính là bởi vì Trình Cung có trụ cột ở kiếp trước. Hắn là đang một mực khôi phục mà thôi, đổi thành những người khác. Ở thời điểm tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm mà có ngoại lực mạnh như vậy, sớm đã chết đến không thể chết lại. Thoát tục kỳ tầng thứ nhất đỉnh. Thoát tục kỳ tầng thứ hai đỉnh. Thoát tục kỳ tầng thứ ba. Thời điểm thần niệm của Trình Cung một hơi đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ ba, giờ khắc này pháp lực chung quanh thân thể của Âm Huy trực tiếp ngưng tụ thành một cái cánh khổng lồ, hơi chút di chuyển, đã hóa thành một đạo hào quang phóng lên trời. Trong chớp nhoáng nó phóng lên trời này, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Trong chớp nhoáng này, thần niệm của Âm Trường Khiếu rốt cục cũng sinh ra một tia buông lỏng lần nữa. Trình Cung nổi giận gầm lên một tiếng, không ngờ lại sử dụng thần niệm mãnh liệt va chạm vào thần niệm của Âm Trường Khiếu, đồng thời ẩn linh đao cũng hóa thành một đạo hào quang phóng lên trời. Một tia thần niệm của Âm Trường Khiếu trải qua một loạt biến hóa, tiêu hao này, cộng thêm trợ giúp Âm Huy ngưng tụ cánh chim pháp lực bay đi, còn thừa không có mấy, bị Trình Cung va chạm như vậy, đã bắt đầu tàn mất, mà những mảnh vỡ bảo hộ Âm Huy bay lên, cũng trực tiếp rơi xuống. Mà giờ phút này ẩn linh đao của Trình Cung cũng đuổi theo đúng lúc, khi đôi cánh kia muốn vỗ mạnh bay đi, đã từ trên bổ xuống một nhát, chém Âm Huy thành hai mảnh. Dám đến địa bàn của bản đại thiếu gây sự, ngươi còn muốn sống rời khỏi, kháo. Trình Cung mắng một tiếng, người không còn chút sức lực nào ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, ở phương hướng Vũ Thân Vương Phủ, hai đạo kiếm quang rất nhanh bay về phía này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, dọa lui ba người Trình Cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên liều hết mọi lực lượng, rốt cục giết chết Âm Huy. Ở nơi xa, Huyết Y lão tổ, Tô Liệt rốt cục cũng đuổi tới. Này hết thảy kỳ thật đều rất nhanh, mà giờ khắc này chiến đấu trên không trung cũng đã đạt đến thời điểm mấu chốt nhất. Trình lão gia tử đã sớm thi triển tam đầu lục phủ, nhưng kiếm pháp cùng vân huyễn phân thân thuật của Bành Dũng vô cùng lợi hại. Cũng không có như Lam Mi, độc dược lúc trước, mới chiến đã bại, nhưng giờ phút này Bành Dũng cũng không khá hơn gì. Hai phân thân của hắn đã bị hủy diệt một cái khác thì một tay cùng một chân đã bị xé rách, não bộ cũng hủy diệt hơn phân nửa. Đây cũng chính là thần thông ngưng tụ phân thân, nếu như là chân thân mà nói, như vậy cũng sớm đã xong. Âm Huy bị giết, Âm Huy lại bị giết, làm sao có thể? Thần niệm của Thái Thượng Trường Lão, ngay cả thoát tục kỳ đỉnh phong như chúng ta cũng không có biện pháp chống cự, tại sao tiểu tử này làm được? Đáng giận, Trình Tiếu Thiên này căn bản không phải vừa mới đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong. Hắn không phải thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường. Cho dù năm cái thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn a. Hơn nữa thần thông này khủng bố như thế, hắn ở đâu học được loại thần thông này? Quá kinh khủng. So với vân huyễn phần thân thuật của mình mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được loại thần thông này, thực lực của mình còn có thể tăng lên gấp đôi, đến lúc đó thật là vô địch dưới thần tiên lục địa. Hắn là người thế tục, làm sao có thể có thần thông này? Ô à ảnh, thời điểm Bành Dũng phát hiện Âm Huy chết, lại bị Trình Tiếu Thiên đánh cho trong lòng vô cùng rung động sợ hãi. Trình Tiếu Thiên nắm lấy cơ hội ra tay lần nữa, trực tiếp đánh nát một cái phân thân khác của hắn. Đồng thời một đạo kiếm khí của Trình Tiếu Thiên đột nhiên ra tay. Nhưng lần này mục tiêu công kích của hắn cũng không phải là Bành Dũng, mà là Trương Gia bị thương khi đối bính cùng Manh Thúc. Một kiếm này của Trình Lão Gia Tử nắm chắc thời cơ rất tốt. Trương Gia căn bản không có phòng bị, mới vừa rồi bị thương rất nặng nên không còn có chút lực phản kháng, trực tiếp bị một kiếm này đánh chết. Ngăn lại bọn hắn, Trình Lão Gia Tử nói xong, lập tức lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đan dược địa cấp siêu phẩm. Tại sao lại là đan dược địa cấp siêu phẩm, vừa rồi hắn đã phục dụng rất nhiều, như thế nào còn có? Hiện tại Bành Dũng cũng muốn điên rồi, bởi vì vừa rồi Trình lão gia tử có thể nhanh chóng phá vỡ hai cái phân thân mà hắn vất vả cô đọng vài thập niên, chủ yếu chính là đột nhiên phục dụng đan dược. Hơn nữa đều là đan dược địa cấp thượng phẩm, thậm chí địa cấp siêu phẩm. Thật giống như những đan dược này không đáng tiền, vốn hắn thi triển thần thông tam đầu lục phủ đã đủ mạnh, nhưng Bành Dũng cũng có át chủ bài, linh khí hạ phẩm của hắn, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, nhưng lại bị đan dược của Trình lão gia tử đánh cho trở tay không kịp. Điều này làm cho chiến đấu vốn là ít nhất có thể kéo dài mấy canh giờ, lại chỉ một lát liền phân ra thắng bại. Chính mình đường đường là tam trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, vậy mà thần thông không bằng gia tộc thế tục, thần thông thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đan dược hắn cũng giàu có hơn mình, quả thực không có thiên lý. Hai phân thân bị hủy, tương đương hủy diệt một môn thần thông của hắn, Âm Huy bị giết, Vân Nguyệt Thiên bị giết, Trương Gia bị giết, Trương Vi bị giết, Bành Uyên bị giết, siêu phàm kỳ, phạt mạch kỳ mang đến không ai còn sống. Giờ phút này ngay cả mình cũng bị thương nặng, lại nhìn Trình Tiếu Thiên càng đánh càng hăng, uy lực tam đầu lục phủ vô biên, Bành Dũng thoáng cái tỉnh táo lại. Tái chiến nữa chỉ có một con đường chết, trong lòng đã có ý sợ hãi. Phong hành vân chuyển, kiếm ngạo thương khung, kiếm lệnh tông chủ. Trong tay Bành Dũng, một đạo kiếm quang bắn ra. Đã biết ngươi còn có át chủ bài này, lui. Trình lão gia tử quát một tiếng, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Sáu đầu sáu tay có chém ra thái dương kiếm khí, có vận chuyển pháp thuật, có bố trí phòng ngự. Ô à ảnh, linh kiếm tông chủ này lập tức nổ tung, uy lực kinh thiên động địa. So với kiếm phủ vừa rồi kia của Âm Huy cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà so với linh kiếm trong truyền thuyết của Phong Vân Kiếm Tông, cường đại đến mức ngay cả thần tiên lục địa bình thường cũng không làm gì được, lại khác biệt rất nhiều. Người Trình gia các ngươi chờ đó, Phong Vân Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, tuyệt đối không, tuyệt đối không. Bành Dũng sớm có chuẩn bị, ở trong chớp nhoáng này đã hóa thành một đạo hào quang đào tẩu. Linh kiếm của tông chủ Phong Vân Kiếm Tông phân rất nhiều loại, mạnh nhất là loại trong truyền thuyết kia, là do tổ sư khai phái lưu lại. Linh kiếm tông chủ tổng này cộng có 10 chuôi, hôm nay chỉ còn lại có 3 cái, không thể đơn giản sử dụng. Những thứ khác đều là một ít thái thượng trường lão chế tác, cũng có một ít trường lão chế tác linh kiếm tông chủ. Giờ phút này Bành Dũng dùng đúng là linh kiếm tông chủ do thái thượng trường lão chế tác. Thấy Trình Tiếu Thiên sau khi nghe được tông chủ linh kiếm liền lui về phía sau phòng ngự, trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn tên kia cũng không biết cái này. Vì uy lực linh kiếm tông chủ tuy cũng rất mạnh, nhưng mà bây giờ rất khó giết chết Trình Tiếu Thiên, nếu như hắn thực dốc sức liều mạng ngăn trở, Bành Dũng muốn đi cũng rất khó. Bành Dũng may mắn trốn thời điểm ra đi, Trình lão gia tử cũng thở dài một hơi, điên cuồng bộc phát hậu quả chính là ba đầu sáu tay đã đến cực hạn. Quan trọng nhất là hai người huyết y lão tổ, Tô Liệt đã chạy đến. Giờ phút này hai đạo quang mang kia đến trăm thước đột nhiên dừng lại. Thân hình Trình lão gia tử khẽ động đã đến không trung. Tam đầu lục phủ, pháp lực mênh mông, cường hoành vô biên. Ra ra, hai người này là tới kiếm tiện nghi, đã để cho Bành Dũng kia chạy. Lúc này đừng cho hai người bọn họ chạy, giết chết bọn hắn. Giờ phút này Trình Cung ở bên cạnh hô hào, manh thúc cũng lần nữa bay lên không trung. Tô Liệt cùng huyết y lão tổ vừa mới đuổi tới, vừa rồi bọn hắn cũng thấy Trình lão gia tử phát uy, tiêu diệt Vân Huyễn phân thân của Bành Dũng, một kiếm đánh chết Trương gia, lại đánh cho Bành Dũng phải thi triển kiếm lệnh của Phong Vân Kiếm Tông mới có thể đào tẩu. Tại sao có thể như vậy? Môn thần thông này của Trình Tiếu Thiên là cái gì? Ba cái đầu, sáu cánh tay, quá cường hãn. Đám người Trình Cung giết Âm Huy, bọn hắn điên rồi sao? Lúc nào bọn hắn trở nên cường đại như vậy? Trách không được trước kia bọn hắn dám kiêu ngạo ở Vũ Thân Vương phủ như vậy. Dùng thực lực này của bọn hắn, căn bản không cần mượn nhờ Vũ Thân Vương phủ cũng có thể thu thập những người Phong Vân Kiếm Tông kia. Bọn hắn bất quá là muốn giảm bớt tổn thất. Vì cái gì bây giờ bọn hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Miệng nó, đều là do Vũ Thân Vương kia chiếm tiện nghi, con mẹ nó kiếm tiện nghi như thế nào? Chạy, còn chờ cái gì? chậm thêm một chút sẽ thật sự chết tại đây, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Hai người vội vàng đuổi theo, nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Khi nghe Trình Cung hô hào, không chút lựa chọn quay người chạy trốn, hơn nữa so với vừa rồi đến cũng nhanh hơn rất nhiều. Tô Liệt trực tiếp thúc giục ma hạch, không tiếc để cho ý niệm cường đại trong đầu kia ảnh hưởng đến mình, mà Huyết Y lão tổ thì trực tiếp phun ra một đoàn huyết vụ. Hai cái ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, còn muốn đối nghịch cùng Trình gia ta. Hừ, Trình lão gia tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù người không có đuổi theo, nhưng lại chém ra hai đạo thái dương kiếm khí. Tốc độ kiếm khí này cũng không chậm, mặc dù tới vài dặm mới đuổi theo bọn hắn, nhưng bất luận là bên trong huyết vụ hay ma quang đều phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó hai người này càng ra tốc chạy trốn. Sau khi xác định tất cả mọi người chạy trốn, Trình lão gia tử biến sắc, khóe miệng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hai cái đầu cùng bốn cánh tay phía sau thân thể cũng chậm rãi biến mất, người rơi xuống rất nhanh, rơi xuống quá mạnh, Trình lão gia tử nặng nề nện lên mặt đất. Nơi này là một nơi hoang vu, mặt đất đều là đá vụn, bị Trình lão gia tử nện đến không ít hòn. Đá vỡ nát, có thể thấy được lần này hắn rơi xuống có bao nhiêu mãnh liệt, hoàn toàn là không có biện pháp khống chế. Manh thúc muốn xông lại đỡ, thì bản thân cũng phun ra một búng máu. Sau khi Trình lão gia tử rơi xuống, thở ra từng ngụm, toàn thân run rẩy, đây là đã đến trạng thái cực hạn nhất, cho dù phục dụng dược vật cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục trạng thái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trình cung cách đó không xa, hai người đột nhiên cất tiếng cười to. Kỳ thật vừa rồi Trình lão gia tử đã đến cực hạn, nếu như Bành Dũng có thể kiên trì thoáng một phát nữa, đợi đến lúc Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt ra tay, chỉ sợ Trình lão gia tử sẽ không xong. Bởi vì hiện tại thời gian hắn trèo chống tam đầu lục phủ rất có hạn, hắn còn liên tiếp cường hành bộc phát, càng rút ngắn thời gian tam đầu lục phủ, vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy bất luận Bành Dũng dùng phương thức gì chạy trốn, Trình lão gia tử cũng sẽ không truy. Về phần Tô Liệt cùng Huyết Y lão tổ tới, Trình lão gia tử bay đến giữa không trung cũng chỉ là gắng gượng, chỉ cần bọn hắn xông lại, Trình lão gia tử cũng xong rồi, nhưng bọn hắn không dám. Trình lão gia tử biết rõ, Trình cung cũng biết, bởi vì tình huống Trình lão gia tử tu luyện hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải đến cực hạn, Trình lão gia tử sẽ không tha Bành Dũng đi, cũng sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, càng không cần nói nhiều, vừa thấy Huyết Y lão tổ đã sớm giết lên rồi. Dùng giết chóc hung mãnh lúc trước trấn nhiếp đối phương, phía sau không chiến mà làm đối thủ bỏ chạy, trước kia Trình lão gia tử cũng dùng qua. Chỉ là hôm nay càng thêm hung hiểm, hơn nữa hai người còn liên thủ hù dọa, bởi vậy giờ phút này hai người nhìn nhau cười to. Nụ cười này tác động thương thế, đau đến sắc mặt hai người kịch biến, nhưng vẫn cười như cũ. Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên đứng xa xa nhìn hai người này, các nàng thấy Trình lão gia tử vô lực rơi từ không trung xuống, nặng nề nện trên mặt đất, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho dù như thế, hai người cũng không khỏi cảm giác nghĩ mà sợ, sinh tử trong nháy mắt, vậy mà đã liều đến loại tình trạng này. Giờ phút này cũng chỉ có manh thúc còn chút lực lượng, nhưng mà rất có hạn. Tuy cả đời Trình lão gia tử chiến đấu vô số, nhưng mà chiến đấu cao tầng như loại này, vẫn là lần đầu tiên. Trình cung không dám dưỡng thương ở chỗ này, hắn không sợ hai người Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt, hắn sợ chính là sợ Vũ Thân Vương. Bởi vậy hơi chút khôi phục thoáng một phát, lập tức để cho manh thúc mang theo mọi người rời khỏi. Trình cung cũng đã thả bồ câu, rất nhanh đội kỵ mã của Trình gia cũng đã chạy đến, đón bọn hắn về Trình gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, một đám tiện nhân các ngươi nói cái gì, Âm Huy bị giết chết, Vân Nguyệt Thiên cũng bị giết. Ngay cả thập trưởng lão Trương gia của Phong Vân Kiếm Tông cũng bị giết. Thần thông ba đầu sáu tay, lúc nào Trình Tiếu Thiên học được thần thông mạnh như vậy? Hai người các ngươi chưa có giao thủ đã bị đánh tổn thương chạy trở về. Nhìn Tô Liệt cùng Huyết Y lão tổ bị kiếm khí của Trình Tiếu Thiên đánh bị thương chật vật chạy về, Vũ Thân Vương hoàn toàn không thể tin được mình nghe là sự thật. Hắn không nghĩ tới, Hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy. Hiện tại xem ra, nhất định phải đánh giá lại sức mạnh của Trình gia một lần nữa. Nguyên vốn cho là bọn họ đánh không lại, mới chạy đến hãm hại mình, để mình giúp bọn hắn ngăn cản. Hiện tại mới biết được, bọn hắn bất quá là lợi dụng mình tiêu hao lực lượng của đối phương. Người đâu, lập tức đi điều tra tinh tường. Giờ phút này Vũ Thân Vương đã không ở trong Vũ Thân Vương phủ. Trải qua một phen trà đạp như vậy, Vũ Thân Vương phủ đã không có biện pháp cho ở người. Giờ phút này hắn ở vùng đất bằng phía sau núi dựng lên hành dinh cực lớn. Toàn bộ nhân viên trọng yếu của Vũ Thân Vương phủ ở chỗ này. Vũ Thân Vương nói xong, lần nữa nhìn về phía Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt. Trình Tiếu Thiên thật sự thiếu chút nữa đánh chết Bành Dũng. Vương gia, đó là chúng ta tận mắt thấy. Nhưng mà này còn là dưới tình huống Bành Dũng hy sinh Trương gia, hy sinh Kiếm Lệnh tông chủ mới chạy thoát được. Chúng ta ở rất xa chứng kiến liền muốn chạy trốn, nhưng Trình Tiếu Thiên kia chỉ là tùy ý một kiếm liền đánh chúng ta bị thương. Theo ta thấy, hiện tại Trình Tiếu Thiên kia hẳn là thoát tục kỳ đệ nhất Vân Ca Thành. Thần thông ba đầu sáu tay kia thật sự là quá kinh khủng, trừ khi có nhiều người vây công hắn, hoặc là có thần tiên lục địa ra tay, nếu không rất khó đối phó hắn. Thời điểm Huyết Y lão tổ nói đến Trình lão gia tử, còn cảm giác được một tia kinh sợ. Lúc trước Trình Tiếu Thiên kia cùng mình không sai biệt nhiều, tuy hôm nay hắn cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng so với Trình Tiếu Thiên lại có khác biệt cực lớn. Hắn đánh không lại Bành Dũng, mà Trình Tiếu Thiên lại có thể đơn giản đánh bại Bành Dũng, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết. Chênh lệch trong này không cần nói cũng biết. Vũ Thân Vương nhìn về phía Tô Liệt, phát hiện Tô Liệt cũng không có bổ sung gì, chỉ là vẻ mặt âm trầm cúi đầu không nói. Hiển nhiên Huyết Y lão tổ nói cũng như hắn nói. Hiện tại các ngươi minh bạch chưa, cũng không phải chỉ có lực lượng của các ngươi tăng lên, lực lượng của địch nhân cũng tăng lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi tiến chậm sẽ bị người chế trụ. Xem hai người các ngươi không có chút tiền đồ nào kìa, không phải chỉ là một cái Trình Tiếu Thiên thôi sao? Không nói trước Phong Vân Kiếm Tông kia sẽ không bỏ qua cho hắn, bản vương cũng sẽ không tha cho hắn. Bản vương tự có biện pháp đối phó hắn. Sau này các ngươi chỉ cần đi theo bản vương sẽ cho các ngươi tăng lên nhanh hơn. Cầm lấy cái này đi, xuống dưới chữa thương. Lời nói này của Vũ Thân Vương chủ yếu là cho Tô Liệt nghe. Trải qua những chuyện này, hiện tại Tô Liệt đã không có nói chuyện hợp tác trước kia cùng Vũ Thân Vương, không có ý nghĩ ngang hàng nữa. Vũ Thân Vương trực tiếp ban thưởng hai khỏa liệu thương đan địa cấp trung phẩm, cũng làm cho Tô Liệt chấn động. Vũ Thân Vương này quả thật là người có đại khí vận, đạt được bảo tàng quả thật không giả, thậm chí ngay cả đan dược địa cấp trung phẩm cũng có thể tùy ý ban thưởng. Hừ, tạm thời trước dựa vào Vũ Thân Vương này, nếu không Trình Cung đã biết mình chưa chết, lại để cho Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan biết tình huống của mình, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Chờ mình triệt để dung hợp cùng ma hạch này, đột phá đến thần tiên lục địa, đến lúc đó mình liền chính thức bao trùm tất cả mọi người, đến lúc đó hoàng quyền cũng không có biện pháp ước thúc mình. Tả vương gia, hai người nói lời cảm tạ rời khỏi. Vũ Thân Vương thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, có Nguyên Thủy Ma Tông làm hậu thuẫn, Trình Tiếu Thiên lại che giấu loại thần thông này, trách không được Trình gia dám lớn lối như vậy khiêu khích hoàng quyền. Thần thông cũng không phải là ngày một ngày hai tu luyện thành, hiển nhiên trước kia Trình Tiếu Thiên một mực có ẩn tàng. Trình gia, các ngươi đến cùng có mưu đồ gì, đến cùng còn ẩn tàng mấy át chủ bài? Xem ra phụ hoàng nói không sai, các ngươi thật không dễ dàng đối phó. Trước kia bản vương là coi thường các ngươi, đệ nhất nhân dưới thần tiên lục địa. Trong lòng Vũ Thân Vương nghĩ đến chỗ này, tựa người lên trên ghế dựa, ngoài miệng nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói: cái gì thoát tục kỳ đệ nhất nhân, tiểu sư muội đến có thể nhẹ nhõm chém giết hắn, phải dứt khoát gọi tiểu sư muội tới giết Trình Tiếu Thiên đi, đến lúc đó ngươi muốn chơi Trình Cung như thế nào cũng có thể. Ở sau lưng Vũ Thân Vương, Kim Sư Vinh kia một mực đứng ở đó, hiển nhiên hắn mới là tâm phúc chính thức của Vũ Thân Vương. Tiểu sư muội giết Trình Tiếu Thiên tự nhiên không có vấn đề, nhưng là... Vũ Thân Vương nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, thực lực của chúng ta vẫn nên ít bạo lộ một chút cho thỏa đáng. Lần này phụ hoàng đối với ta như thế, nói là coi trọng, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Hoàng gia tranh đấu ngươi sẽ không hiểu, trước khi ta đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, thì lực lượng của ta còn không có hoàn toàn áp qua triều đình. Ta tuyệt đối không có thể tùy ý bạo lộ, nếu không người đầu tiên phụ hoàng muốn đối phó chính là ta. Hiện tại chúng ta là trợ giúp phụ hoàng thanh trừ chướng ngại, tự nhiên chúng ta không thể xuất lực, để cho tiểu sư muội giúp đỡ trấn thủ địa bàn của chúng ta là tốt rồi. Đi, theo bản vương gặp phụ hoàng, Chu gia ta thống trị Lam Vân đế quốc mấy trăm năm, nội tình dù nói thế nào cũng không phải một Trình gia nho nhỏ có khả năng so sánh. Là thời điểm để cho phụ hoàng xuất ra ít đồ, muốn cho con ngựa chạy nhanh, không thể không cho nó ăn. Đầu óc của Kim Sư Vinh kia hiển nhiên đối với những chuyện này không tính nhanh nhạy, nghe Vũ Thân Vương nói nửa hiểu nửa không, sau khi nghe xong càng vò đầu bứt tai. Nhưng mà hắn cũng không hỏi, chỉ cười cười đuổi kịp Vũ Thân Vương rời khỏi Vũ Thân Vương phủ. Ở trong động phủ Vạn Độc Tán, đám người mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Hôm nay toàn bộ đều tập hợp trong phòng của sắc quỷ, nguyên một đám có nằm trên giường, có dựa vào tường, có lẳng lặng ngồi ở một bên. Sao còn không có tin tức, lúc này đã trải qua bao lâu rồi, sau khi dẫn người tới Vũ Thân Vương phủ thì như thế nào, ta nói hệ thống tình báo của sắc quỷ ngươi quá kém đi. Thời khắc mấu chốt như thế này, ngươi thúc thúc bọn hắn, làm ăn cái gì thế không biết, một năm tiêu nhiều tiền của lão tử như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện thì lờ mờ chẳng ra thể thống gì, làm ta lo lắng muốn chết. Bản tử thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, gấp đến độ muốn xông ra ngoài. Bản tử chết bầm ngươi, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi cho ta vài tỷ lượng hoàng kim để cho ta bồi dưỡng một đám siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ có thể ngự kiếm phi hành làm nhân viên tình báo. Ta đây có thể tùy thời sẽ biết. Ở trong căn phòng này, ngoại trừ nhân viên tình báo của sắc quỷ, ai đều không cho vào. Lão gia tử cùng đại thiếu sẽ không thua. La anh hùng không ngừng nói lấy một câu nói kia. Túy miêu thì uống rượu từng ngụm, mãnh hổ đứng ở bên cạnh ca ca. Vinh đệ bọn họ rất ít lên tiếng, nhưng mà tu luyện thì dốc sức liều mạng không thua ai.